Công chúa thời tiết, chương 156, góc truyện audio.com, chấm, hai đứa quen nhau sao? Dạ, con và Hoàng học chung lớp đó gì? Nhỏ nhìn hắn cười tươi. Vậy sao, nếu vậy thì hai đứa đã quen thân rồi chắc gì không cần phải giới thiệu nữa nhỉ? Mẹ hắn trầm tĩnh nói, xưa nay những người làm kinh doanh đều tối kỵ nhất chính là việc để lộ cảm xúc ra ngoài. Cả bữa ăn diễn ra có vẻ khá suôn sẻ, không sóng gió như trong kế hoạch mà hắn đã đề ra trước đó. Ăn xong mấy bậc phụ huynh rất biết điều mà giao việc đưa nhỏ Hải Anh về cho hắn rồi chuồn êm. Yên vị trên xe hắn khẽ hít một hơi thật sâu, nếu là Hải Anh thì dễ thương lượng hơn rồi, nhưng sao cứ nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của nhỏ là những lời hắn định nói lại tắc nghẹn trong cổ họng. Biết mở lời sao đây? Chấm, wow, cảnh khuya ở đây thật đẹp quá. Cầu này có tên là gì vậy Hoàng? Nhỏ hớn hở hỏi hắn. Những cơn gió mát lạnh phả vào mặt khiến cho tâm can ai cũng phải tỉnh táo. Phải thích thú, cầu Trường Tam, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa. Những hình ảnh của cô từ buồn, vui, giận, hờn đều lần lượt hiện về trong hắn. Có lẽ bầu trời cao kia mới là nơi cô thuộc về. Còn hắn, chỉ là một sinh linh người trần mắt thịt, dù có sống dài bao nhiêu cũng chẳng thể qua nổi tuổi 100. Vẫn là hắn nên buông tay cô ra, nhưng nói thì dễ mà làm mới biết khó ra sao. Mới hai hôm chưa được nhìn thấy cô thôi mà hắn đã thấy khó chịu như người nghiện lâu năm vậy. Đưa Hải Anh về thế nào mà lại thành tới đây? Cậu đang nhớ ai hả? Nhỏ khó chịu mở miệng. Nhỏ không muốn chồng chưa cưới của nhỏ được phép nghĩ về bất cứ ai. Thân xác hắn, nhỏ muốn, trái tim hắn, nhỏ muốn, linh hồn của hắn, nhỏ cũng muốn, tất cả những thứ của hắn nhỏ đều muốn. Không có, mà Hải Anh à, sao vậy? Chúng ta thử yêu nhau đi, cậu làm bạn gái tớ được chứ? Hắn nhìn nhỏ kiên quyết, hắn biết hắn lợi dụng nhỏ là sai. Nhưng lúc này chỉ có nhỏ mới có thể giúp hắn. Hắn cần một lý do hợp lý nhất để buông tay cô. Mà Hải Anh chính là một sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Vị hôn thê sắp cưới của hắn. Nhỏ như hóa đá tại chỗ. Là nhỏ nghe lầm sao? Hắn muốn làm bạn trai của nhỏ ư? Nếu cậu không muốn thì thôi. Tớ cũng không ép. Has, lạnh quá. Lên xe đi. Tớ đưa cậu về. Gì vậy? Đúng là chẳng có thành ý gì cả. Chẳng lẽ không thèm cho người ta một phút bất ngờ nữa sao? Chờ đợi mười mấy năm để được nghe câu này từ hắn. Lẽ nào nhỏ lại ngu ngốc bỏ qua sao? Đừng mơ, được thôi, dù sao chúng ta cũng là vị hôn thê của nhau mà. Nhỏ cố nén sự hưng phấn lại. Bình thản nói, ừ, về thôi, mai còn đi học nữa. Hắn mở cửa xe giúp nhỏ sau đó đi về vị trí của mình. Nhỏ hậm hực dậm chân, nhưng cũng chui vào xe. Tuy hoàn cảnh hắn tỏ tình không được lãng mạn cho lắm nhưng mà không sao. Thời gian còn dài, có thể từ từ vun đắp cũng được. Cách chương.